Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau và tiếp tục cùng Đình Duy sẽ theo dõi diễn biến của tập tiếp theo. Hôm nay là tập 12 của tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Nói thì vui một chút, nhưng mà đúng là xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Có nghĩa là cứ mỗi một tập qua đi thì cô Xuân của chúng ta lại càng có cái sự tiến bộ, sự hơn hẳn. Hơn hẳn ở đây thì như thế nào chắc quý vị khán thính giả cũng biết. Và cô Xuân rất là tham vọng. Không biết là liệu sau cái chuyến cõng hàng cơm đen thì có còn những cái phi vụ nào nó dã man hơn thế nữa hay không? Thì chúng ta tiếp tục theo dõi. Và câu hỏi vẫn tiếp tục được đặt ra, chính là liệu cô Xuân có đi tù hay không? Chúng ta tiếp tục dự đoán nhé. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của Xuân Nơi Cuối Phố qua giọng đọc Đình Duy. Vẫn như mọi hôm thì rất mong quý vị khán thính giả trước khi cùng nghe chuyện là đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại comment suy nghĩ chia sẻ của mình với tác giả Bùi Ngọc Phúc và Đình Duy ở phần comment. Cũng như là quý vị có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo QR hiện lên ở góc phải màn hình. Rất cảm ơn những sự yêu mến ủng hộ của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là tập 12, Xuân, Nơi Cuối Phố. Mưa ngớt nhưng gió lạnh không ngừng thổi. Xuân mừng vì đã mặc áo mút bên trong, áo bu rông bên ngoài. Dù là người thích diện, buổi tối chỉ huy đám đàn em đột vòm, cô mặc áo tối màu, vì áo màu cam hay màu đỏ dễ bị phát hiện. Hồi chiều mở bì thư có chỉ thị của lão trưởng ty, cô thoáng nhíu mày bởi không phải nhà kho cất giấu hàng lậu. Lần này phải lấy được một thùng cắt tông trên tầng 2 của ngôi nhà ngay cạnh nhà máy công cụ số 1. Hiếm khi lượn xuống đó, Xuân đoán ngôi nhà này thuộc làng giáp nhất. Vậy đông phiền, trộm đâu không biết, mò vào làng nếu bị phát hiện, dân làng đổ ra coi như hết đường về quê mẹ. Nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và đám đàn em, Xuân mang cả chó lửa và phất trần để tùy cơ ứng biến. Giống người đồ tể có cả dao chặt lẫn dao pha vậy. Khi nãy ngắm thằng Nguyên Ái mặc quần ống loe dài quét đất, áo sơ mi kẻ nhét trong quần, Xuân nhận xét, nó khác nào chó mặc áo lĩnh. Bởi muốn đột vòm thành công, nó là chuyên gia mở khóa và hành động đầu tiên. Chẳng cần biết giỏi đến đâu, nhìn quần ống loe thấy dở, nếu có biến, khéo chạy vướng ống quần ngã sấp mặt. Mốt từ trong Nam du nhập ra ngoài Bắc, dù nhiều người vẫn trông vào tiêu chuẩn mấy mét vải trong tem phiếu, đám thanh niên lại khoái kiểu ăn mặc thừa vải như này. Cũng đang tuổi thích ăn diện, Xuân Chúa ghét kiểu quần áo lừa thượt. Người cao giáo nhìn còn ổn, nhiều kẻ thấp bé nhẹ cân, da ngăm đen còn để tóc dài mặc quần loe, nhìn chẳng khác con khỉ trong vườn bách thảo. Biết thằng dại trai chứng nào tật đấy, Xuân chán khuyên can. Miễn nó hoàn thành nhiệm vụ là được, có bị lừa tình thêm lần nữa, đừng mong cô ra tay cứu. Gã tiếp đầu bạc đi thăm thính rồi quay lại thông báo. Tầng 1 có 2 phòng, nhà chủ chắc ngủ phòng trong, còn trên gác là nơi đặt thùng hàng. Cái khó ở chỗ, cậy cửa rồi đi qua phòng khách lên tầng 2, ngộ nhỡ nhà chủ tỉnh giấc, vậy là khó thoát. Nếu mày suy nghĩ, thấy kế hoạch phải thay đổi, Xuân không giao việc bẻ khóa cho Huyên Ái. Cô nhắc lên sầu tìm cách leo lên ban công tầng 2, rồi từ đó cậy cửa chui vào. Gã tiếp đầu bạc hỗ trợ ngay phía sau. Một thùng hàng, chẳng cần đến xe xích lô. Xuân ra hiệu cho thằng Can quay về. Còn Huyên Ái ngồi trên xe Suzuki, sẵn sàng vọt đi. Trời lạnh, dù thèm thuốc, Xuân chẳng dám hút, sợ bị phát hiện. Nép mình dưới hiên một ngôi nhà tranh vách đất gần đó, cô vẫn hướng về phía ngôi nhà chăm chú quan sát. Gần đến cuối năm, bên công an và dân phòng tăng cường tuần tra. Nếu không đánh nhanh rút gọn, dễ bị họ chặn lại kiểm tra. Chưa đầy 20 phút, Xuân nghe có tiếng người la hét, sau đó là tiếng đổ vỡ. Biết là có chuyện, cô đưa tay chạm vào chó lửa, bởi từ khoảng cách này, phất trần không có tác dụng. Sau vài phút vật lộn và đổ vỡ, một bóng đen lao từ trong nhà ra ban công. Dù đêm tối Xuân nhận ra thằng Lân sầu, còn người lao theo có lẽ là chủ nhà. Chưa nhìn thấy gã tiếp đầu bạc, nhưng Lân sầu thừa sức đối phó, Xuân chẳng cần tiếp ứng. Ngay khi cửa nhà ở tầng 1 mở ra, gã tiếp đầu bạc vác tùng hàng trên vai hướng về phía xe máy. Người thông minh thường có lối đi riêng, thay vì chuyển qua ban công, gã xuống tầng 1 như đi vào chốn không người. Thùng hàng không quá nặng, Xuân đoán có thể là biệt dược, bởi lão trưởng ty không phím những vụ linh tinh, vậy khác nào đám trộm vặt. Thùng hàng đặt sau lưng Huyên Ái, Xuân ra hiệu cho cả hai phóng xe đi ngay. Cô quay lại trợ giúp thằng Lân Sầu. Xe Suzuki lao nhanh vào màn đêm, vậy là thành công cho chuyến đột vòm. Đã trao đổi rõ từ xưa, trước mỗi chuyến đột vòm, gã tiếp đầu bạc thường đi thám thính để nắm rõ đường đi lối lại. Vạch phương án tối ưu khác nào như ra trận. Chạy về phía ngôi nhà, bước chân của Xuân khựng lại, tiếng động mạnh khiến cô giật mình. Một người trên ban công rơi thẳng xuống đất, đang lo lắng cho đàn em. Do trời tối nên Xuân không rõ người vừa ngã là ai. Thằng Lân Sầu bất ngờ xuất hiện, nó nói trong hơi thở gấp. Phán thôi, em vừa cho thằng già quay quốc đi Macau rồi. Tao bảo không được động thủ, mày chơi ác thế. Lão ấy tiếc của, nên to máu em chặt quá, điên lên. Em đẩy cho rơi xuống đất. Nó mà chết, lại chắc rút to. Không vội vọt xe máy rời đi. Xuân vòng lại, hướng đèn pha về phía bóng đen vừa rơi xuống. Khi biết chủ nhà vẫn sống, cú ngã chắc làm lão ta gãy chân. Xuân bóp côn đá số, rồi thốc ga, chạy từ ngã tư sở qua đường tàu bay, rồi rẽ về hố mẻ, để hội quân ngay phố Lò Đúc. Mừng vì chẳng phải dùng đến chó lửa hay phất trần. Xuân chưa hài lòng khi thằng Lân Sầu cục xúc, khéo gây án mạng có ngày. Thùng hàng trộm được, không phải mang đi tiêu thụ. Đây là do lão trưởng ty Sai Văn Tư chỉ điểm. Sớm mai khi cả bọn ngồi xơi món cháo lòng tiết canh, lão tự sai người đến lấy rồi thanh toán tiền công. Xe chở Lân Sầu về tới phố Lò Đúc. Đêm nay đám đàn em ngủ lại cùng thằng Can, còn Xuân quay về phố Đại Cổ Việt. Trời lạnh khiến cô bỏ ý định ăn đêm. Lúc Xuân quay xe, gã tiếp đầu bạc nói nhỏ. Trong thùng toàn đồng hồ Orient SK mặt lửa. Vậy là chối thằng đàn rồi. Cấm chúng nó mò đi chơi gái kẻo mất hàng. Chị yên tâm, đêm nay tôi sẽ cho cấm trại. Ngày xưa, Diễn Chó từng đeo một đồng hồ SK mặt lửa nên Xuân hiểu. Chỉ những người có tiền mới mua được. Thời cao điểm nó trị giá cả cây vàng. Trong khi, một chỉ vàng có thể mua được 2 mét vuông đất ngay mạn Trương Định. Thời khó khăn, dẫu mọi người thuộc lòng câu. Một yêu anh có Seiko, hai yêu anh có Peugeot cá vàng. Kỳ thực SK mặt lửa luôn có giá cao hơn cả Seiko 5. Dân vỉa hè gọi SK mặt lửa là đồng hồ thủy quân lục chiến hoặc đồng hồ SK 4 đinh. Khác với thời đó, Xuân đoán đây là dòng SK mặt lửa đời 1980. Chúng được đám thủy thủ tàu Viễn Dương nhập lậu từ bên Nhật về. Mất thùng đồng hồ, lão chủ nhà đau hơn hoạt. Khéo tiếc của rồi cắn lưỡi chết. Khi nãy dò đèn pha, cô đoán ngoài việc bị gãy chân, có thể lão chủ nhà còn vỡ xương chậu. Dù sao đàn ông chẳng lo đẻ đái, vỡ xương chậu đâu có gì gớm ghê. Trời lạnh, Xuân bỏ luôn thói quen tắm khuya trước lúc đi ngủ. Cô trút bỏ bộ quần áo rồi cuộn mình trong chăn. Dường như nụ cười tỏa nắng của chàng sinh viên trường đại học Thủy Lợi khiến cô vấn vương. Dù chẳng yêu được chàng sinh viên đại học y hay bác sĩ, với cô, chàng kỹ sư Thủy Lợi tương lai cũng là lựa chọn không tồi. Tình yêu có nhiều cách đến cùng nhau. Với Xuân là sự vô tình chạm mặt khi chàng sinh viên đợi xe buýt. Hai người có cuộc trao đổi ngắn, vậy cũng đủ khiến trái tim cô loạn nhịp. Chàng sinh viên bốn mắt bằng tuổi Diên Chó, nhưng người có học khác hẳn, cô chẳng thể kìm lòng mình vì muốn có được tình yêu đẹp. Dẫu biết sinh viên 10 chàng, thì 9 chàng đói ăn, cổ tay tong teo như cây đũa cả. Chẳng hiểu sao Xuân vẫn muốn. Ngày mai, lấy một đồng hồ SK mặt lửa làm quà cho người mình yêu. Chẳng nhân dịp gì, chưa có lời hẹn hò, Xuân sẽ đợi ngày mùng 9 tháng 1. Đó là ngày học sinh sinh viên. Như vậy, món quà thêm phần ý nghĩa. Cô mơ đến nhiều thứ cao xa, không đến mức mơ mộng chàng bạch mã hoàng tử. Xuân cảm giác mình bồng bềnh trên thuyền đôi trong hồ bảy mẫu. Chàng sinh viên bốn mắt nhìn cô đắm đuối. Chàng còn gành gặp mặt là lôi nhau vào nhà làm tình như hồi yêu Diên Chó. Không lo sợ vì thường xuyên ghé làng Khương Thượng nạo thai. Xuân được cảm nhận tình yêu lãng mạn như nó vốn phải thế. Chìm vào giấc ngủ với bao mộng đẹp. Xuân thấy cuộc đời bắt đầu có ý nghĩa. Dậy sớm để cùng lũ đàn em ăn sáng. Coi như bữa khao quân, vì tiền kiếm được quá dễ. Tạm tính một đồng hồ SK mặt lửa giá 2 chỉ vàng, thùng hàng hôm qua nếu có 100 đồng hồ, vậy là chỉ giá 200 chỉ vàng không ít. Dừng xe cạnh gốc cây xà cừ, thấy lũ đàn em đã ngồi như chó hóng tát ao. Xuân búng tay ra hiệu cho cả bọn ghé quán phở thìn lấp đầy dạ dày. Khi đã xong việc lớn từ đêm qua, Quốc Kệ cho Lân Sầu gọi chai rượu để cả bọn tợp đôi chén cho ấm bụng. Đã nhiều lần nhắc nhở, có, cảnh cáo, có. Xuân mừng vì lũ đàn em biết không miệng. Lúc ăn sáng hay chơi bời đập phá ở đâu, cả bọn không bàn chuyện đột vòm. Từng chứng kiến nữ công an hình sự trong vai người thu mua lông gà lông vịt, cô hiểu sảnh mồm sẽ phải trả giá. Tuy thế điều khiến cô vững tâm, chủ nhà chẳng dám hé răng đi báo công an. Cả thùng đồng hồ SK trong nhà, đích thị là dân buôn lậu và trốn thuế. Thấy thằng Can đi kiểu chó đái hai hàng vào quán phở, Xuân vỗ vai Lân Sầu ra lệnh. Chẳng mày đưa nó ra hồ Ha Le, nên bị nổ ống bô đúng không? Ngu thì chết, em dặn rồi, nhưng cứ hùng hục như trâu húc mãi. Mau đưa nó sang phố Vọng, tiêm lên cô xin của mộ tâm dỗ đi. Chút nữa cô công tác phí, em đưa đi tiêm chưa muộn. Quay về hàng nước, Xuân châm lửa hút điếu ba số. Cô lắc chiếc bật lờ Zippo tạo thành âm thanh quen thuộc. Đã có giao hẹn trước, bình thường không sao. Lúc cận chiến với đối thủ, tiếng của nắp bật lờ Zippo là hiệu lệnh ngầm. Lũ đàn em có thể xông lên nằm gọi đối thủ. Sau lần va chạm với thằng Hùng Mọi, Xuân tự thấy nếu phải chiến đấu, bên nào nhanh hơn dù nửa phút cũng giành lợi thế. Ngay khi ngồi xuống, cô được gã tiếp đầu bạc cho biết lô hàng có 120 đồng hồ SK, không phải mặt lửa tất cả, có cả đồng hồ SK màu vàng, màu xanh cổ vịt, màu xanh nước biển. Dù là SK là đồng hồ đắt tiền, dân chơi vẫn chuộng loại mặt lửa nhất, các màu khác bị chê là quê. Nhầm tính kiểu như bà bán gà, con gầy bù con béo rồi tính đổ đồng. Xuân áng chừng số đồng hồ này bán rẻ cũng được 100 chỉ vàng. Cầm một chiếc SK mặt lửa xem xét, cô nhận thấy lô sản phẩm đời 1980 có mặt đồng hồ gọn hơn, chắc nhà sản xuất muốn phù hợp với cổ tay người châu Á. Nhớ lại giấc mơ đêm qua với chàng sinh viên bốn mắt, Xuân nhét chiếc SK mặt lửa vào túi áo bu rông, sau đó ra lệnh. Lân Sầu chở hàng đi giao cho lão trưởng ty. Em tưởng đám văn thư hay công đoàn tới nhận. Đồ ngu, để trong nhà, khác nào ôm bom nổ chậm. Chờ đến rồi nhận tiền công. Nhận vàng hay tiền vậy chị? Mày quên chuyện, đồng nào mua muối, đồng nào mua tương rồi nhỉ? Thùng đồng hồ được buộc chặt, Lân Sầu cưỡi xe Suzuki đi giao hàng. Áp tài phía sau có gã tiếp đầu bạc chở thằng Can. Hiện nay Huyền Ái đã có xe Suzuki. Gã tiếp đầu bạc có xe Honda lắp ráp kiểu năm cha ba mẹ nhưng máy đầm, chạy bốc. Còn cô trung thành với xe Honda 67. Trừ thằng Can ngu lâu khó đào tạo nên cả đời chỉ điều khiển vô lăng vuông. Cô muốn thằng Lân Sầu có một xe máy cho mặt vênh với đời. Ngứa mắt với thằng Huyền Ái khi nó diện quần ống loe, Xuân chẳng muốn nói nhiều. Dù sao, cô chặt mất một hai đốt ngón tay của nó cũng đủ. Phi Pèo hết điếu thuốc, Xuân mừng vì trời lạnh nên cô mặc áo dài tay. Tạm thời hình xăm con rắn cuộn mình trong bông hoa được giấu đi. Còn mùa hè, muốn gặp chàng sinh viên bốn mắt, cô chịu nóng khi mặc áo dài tay. Áng chừng chàng sinh viên bốn mắt có cái tên đầy nam tính là Đinh Tuấn Anh chuẩn bị tan học. Xuân cưỡi xe Honda 67 tới tận cổng trường Đại học Thủy Lợi để đón. Khi bập vào yêu, Xuân chẳng bận tâm câu cọc đi tìm trâu. Đơn giản vì thời đại nam nữ bình quyền, ai là người chủ động cũng khác gì nhau. Trời lạnh nên thèm thuốc, Xuân không dám hút ngay cổng trường vì muốn giữ hình ảnh. Theo như cô nhớ, ngày xưa khi ra tù, ông Khốt từng lóc cóc đạp xe chở thùng đồ nghề tới đây để sửa xe đạp. Chẳng phải ông Khốt cả thèm chóng chán, do chỉ kiếm được vài đồng, vậy là ông thoát nghèo bằng cách buôn hàng đậu. Đúng như dân đỏ đen hay nói, cờ bạc đãi tay mới. Ông Khốt thắng đậm nên cuộc đời sang trang. Là người không tham và biết điểm dừng, ông Khốt đã chuyển sang làm ăn chân chính. Cô thấy mừng về hai thằng em cùng cha các mẹ được nhờ. Bây giờ đang là thủ lĩnh của mấy tên đàn em. Xuân tự thấy phải có máu liều, nếu không chỉ sống an phận thủ thường. Khéo cuộc đời cô gắn liền với bàn máy khâu hoặc gánh rau muống đi bán rong. Kiên nhẫn đợi gần một tiếng do nhớ nhầm lịch học, Xuân chẳng hề bực bội. Giá kể phải đợi lũ đàn em lâu vậy, chắc cô chửi cho không ngóc đầu lên được. Tình yêu khiến người ta biến thành con người khác hẳn. Nếu bà vào duyên chó khiến cô thành thủ lĩnh của đám đầu trộm đuôi cướp, khéo yêu chàng sinh viên bốn mắt cô có hứng đi học trở lại, dù là học bổ túc buổi tối. Thoáng nhìn thấy chàng sinh viên bốn mắt xuất hiện nơi cổng trường, Xuân tươi cười rạng rỡ, cô đưa tay vẫy trước sự ngạc nhiên của mấy sinh viên đi cùng. Họ ý tứ tách đoàn nhưng không quên chọc ghẹo chàng bốn mắt. Đưa chìa khóa xe máy cho người mình yêu, Xuân nhẹ nhàng nói, trưa nay em khao anh món bánh tôm hồ Tây. Nhưng anh không biết chạy xe máy. Quê thế, thôi, để em dạy anh một buổi. Hay để khi khác, hôm nay anh có hẹn học nhóm, em về trước đi. Chắc sợ ngồi sau con gái đúng không? Vừa bực lại vừa buồn vì chàng sinh viên bốn mắt cả tầm, Xuân chẳng thể đòi hỏi gì hơn. Cô hiểu từ quê về Hà Nội học là cố gắng lớn, mọi thứ khác đâu quan trọng. Mặc chàng sinh viên bốn mắt từ chối, Xuân vẫn nhét vào túi áo ngực của người mình yêu một sớp tiền. Như vậy dù chưa có học bổng hay tiền của gia đình gửi đến, chàng bốn mắt vẫn sống phong lưu vài tháng, đó là cô nghĩ vậy. Chưa được đi cùng nhau, cô nhắc chàng sinh viên bốn mắt sớm học cách chạy xe máy. Cô đâu thể ngồi sau xe đạp, vậy sẽ khiến cả hai vất vả. Tạm thời đi lo công việc, Xuân hẹn buổi tối sẽ ghé chơi. Không để chàng sinh viên bốn mắt kịp nói, cô cưỡi xe Honda 67 lướt ngang đám bạn sinh viên của chàng. Chắc họ đang mắt tròn mắt dẹt, cô chẳng bận tâm. Chưa vội về phố Lò Đúc, tiện đường từ Đại học Thủy Lợi, Xuân ghé khu giảng võ để thăm cơ sở sản xuất đầy tâm huyết của ông Khốt. Trải qua những con bò đang nằm trên vỉa hè, những kiêu gạch chờ người mua, Xuân dừng xe trước cánh cổng phía trên có biển hợp tác xã Hương Thảo. Cô được ông bảo vệ tận tình dẫn vào tận cửa phòng làm việc của ban chủ nhiệm. Hai bố con ngồi trong phòng làm việc. Gió mất điện nên chẳng có tiếng ồn từ những máy xay ớt. Bên xưởng đóng gói, các xã viên cần mẫn cân và khâu bao tải ớt bột thành phẩm. Còn ngoài sân, dù chỉ có chút nắng, ớt vẫn được phơi đến chiều sẽ thu lại. Đợi ông chủ nhiệm ở tác xã trên danh nghĩa rời đi, Xuân kể vắn tắt về chuyến đột vòm theo phím của lão trưởng ty đêm qua. Chẳng có hầm trong bẫy đá, không có việc phải xông vào nơi kín cổng cao tường thâm nghiêm. Ngôi nhà hai tầng, nhưng cửa như hàng mã, mọi việc diễn ra nhanh chóng hơn cả hút xong điếu thuốc. Móc túi, lấy chiếc đồng hồ SK mặt lửa đặt lên bàn, cô phấn khởi nói. Một thùng đựng hơn 100 đồng hồ SK, giá trị cao hơn cả đống thuốc tây. Của đau con sót, rồi đám buôn đậu sẽ thuê giang hồ để truy lùng. Con dùng chiêu di họa sang đông rồi. Nghe là sao? Lão trưởng ty thuê đột vòm bê đồ, sáng nay con sai người bê đi giao cho lão đó. Con làm vậy là đúng, việc còn lại đừng bận tâm. Vâng, con bây giờ có mối bận tâm khác lớn hơn rồi. Con tính làm gì vậy? Đừng chen vào ân oán của lão lái trâu và lão trưởng ty. Con chẳng dỗi hơi làm kẻ đầu sai. Vậy sao con nói có mối bận tâm lớn? Con đã kiếm rể cho bố, thích thế còn gì? Không còn sớm, do tâm trạng đang vui vì đang yêu, Xuân gọi hai suất bún chả hơn 3.000 đồng, có mua thêm vài bia để ngồi ăn trưa cùng ông Khốt. Đến hẹn lại đến, tuần sau cô đi thăm và tiếp tế cho bà Bia. Giờ khéo mẹ cô coi tủ là nhà, còn ngôi nhà ở phố Đại Cổ Việt chắc chỉ nhớ khi đêm về. Cuộc hôn nhân của ông Khốt bà Bia đã chấm dứt, mỗi người rẽ sang hướng khác, nhưng đêm hôm trước nằm nghe băng nhạc vàng, tự nhiên cô liên hệ tới đấng sinh thành. Quả thực lời bài hát như ứng nghiệm với hiện tại khiến cô thấm thía. Đặc biệt khi người ca sĩ ngân vang kèm nỗi buồn da diết. Không được trời phú cho giọng hát hay. Trong phòng chỉ có hai bố con, Xuân vừa ăn vừa hát khe khẽ. Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu. Để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đèo. Ông Khốt ra tù đã gây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng. Bà Bia sau khi phang mộ tục béo, giờ sống héo mòn trong trại giam, ngày về còn xa. Nhậm tính sắp đến kỳ bốc mộ cho bà ngoại. Xuân thấy thời gian trôi nhanh, khéo lúc bà Bia mãn hạn tù, cô đã có gia đình và được làm mẹ. Có một điều Xuân thấy hơi buồn, cậu mợ đã rước di ảnh bà ngoại về căn hộ tập thể. Việc con trai thờ cúng là hợp nhẽ, nhưng ngôi nhà cô đang ở có phần trống vắng. Do đang yêu nên Xuân nhìn đời bằng con mắt khác. Cô không thấy màu xám xịt, thay vào đó là màu hồng. chẳng còn căm tức ông Khốt đã bỏ rơi mình khi còn bé, không bực vì bà Vía Cả giận mất Khôn khiến cô một mình xoay như trong chóng. Cô thấm thía câu lúc còn sống bà ngoại hay nhắc: duyên ai nấy mang, nghiệp ai nấy chịu. Sau vụ giết chó, thấy ông Khốt lo lắng về mình, Xuân khẳng định cô chỉ ra tay sát hại đối thủ khi cảm thấy bị đe dọa. Hiện nay không có mối nguy nào như vậy. Đối thủ ngoài sáng hay trong tối, chúng phải hiểu người đối đầu là ai. Đúng như câu thần thiêng nhờ bộ hạ, cô may mắn có được đám đàn em có máu liều và không ngại đổ máu. Chẳng có ân oán giang hồ, việc đột vòm nhỡ bị công an tóm, cùng lắm vào hòa lò ăn cơm cân, mặc áo số vài năm, chả có gì đáng sợ. Hiện nay những vụ đột vòm nếu có, đa phần là nhắm tới đám buôn gian bán lận. Dẫu mất một đống của, bọn chúng không hề đi báo công an. Xuân tin tưởng vào lũ đàn em, cô không quên nói để ông Khốt rõ. Chẳng học hành đến nơi đến chốn, có xin được việc làm, chắc đồng lương đủ sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Cô không hám. Tuổi thơ ám ảnh về cái nghèo, nếu giờ có ham tiền, đó là điều đương nhiên. Uống một nửa cốc bia, Xuân cưỡi xe máy, thấy người lâng lâng, nhưng tiểu lượng cô thuộc hàng cao thủ. Chỗ bia vừa rồi chỉ như rửa ruột, chẳng ăn nhầm gì. Cuối năm nhưng đường phố kém sắc, Xuân không rõ có phải do đổi tiền xong lại mất giá, hay do công việc bấp bênh nên thu nhập bị ảnh hưởng. Chẳng cần nghe đài đọc báo, lướt xe qua từng con phố, dù đang trong 8 giờ vàng ngọc, chỗ nào cũng đông người đứng kẻ ngồi, xe máy nhiều hơn. Tuy thế khi dừng chờ đèn đỏ, cô thấy xe đạp vẫn chiếm số đông. Cuộc sống sau chiến tranh chục năm đã không còn cảnh bom rơi đạn nổ, nhưng cái nghèo hiện hữu khắp hang cùng ngõ hẻm, mọi thứ đều cũ dần đi. Khéo chỉ có các băng rôn khẩu hiệu, những tấm áp phích là nhanh được thay mới cho phù hợp với các sự kiện lớn của đất nước. Đến như ông bí thư chi bộ sống cạnh nhà, hồi trước đi đâu cũng cầm tờ báo Nhân Dân, dạo này mặt đăm chiêu hẳn. Có điều khá ngược đời, dù báo đài chẳng thiếu, bà con thích hóng tin từ thông tấn xã vỉa hè, dẫu ba thực bảy hư, điều đó khiến những quán nước luôn đông khách từ sáng đến tối. Vốn thường xuyên lê la quán nước, Xuân cảm nhận rõ nhịp sống thành phố đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Chạy xe về phố Lò Đúc, Xuân nhận ra một năm trôi qua với bao lo toan, cô muốn tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi xa dịp Tết. Nếu cùng chàng sinh viên bốn mắt, không gì tuyệt hơn. Sự trinh trắng đã không còn, dẫu tiếc cũng không quay ngược thời gian. Lần này cô mong dâng hiến cho người yêu với tình cảm chân thành, quan trọng là chàng sinh viên bốn mắt có đón nhận. Phi xe lên vỉa hè, thoáng nhìn nét mặt như đưa đám của thằng Lân Sầu, vẻ đăm chiêu của gã tiếp đầu bạc cộng thêm sự chán nản của Huy Nái. Cô đoán đã xảy ra chuyện nên cả bọn giống như lũ ốm đói, đến con ruồi đậu mép chẳng thèm đuổi. Làm ăn có lúc móm, khi vào cầu, đám đàn em toàn dân cờ bạc, tâm trạng thất thường theo tiếng hai đồng xu va vào bát đĩa. Hễ chúng thắng bạc sẽ ăn uống như chẳng có ngày mai. Khi rượu chè no say, lại rủ nhau đi bắt bớp để giải tỏa sinh lý. Hôm nào thua bạc, nhìn cả bọn khác nào chim sẻ đi mưa, chán chả buồn nói. Gọi chén trà nóng, Xuân hất hàm hỏi câu quen thuộc. Mất sổ gạo hay sao mà buồn thế? Lão trưởng ty nói lô đồng hồ SK là hàng giả, nên trị giá không cao. Sao biết là hàng giả? Chẳng nhẽ ở Việt Nam có đứa giỏi như vậy? Em không rõ, lão ấy chỉ giả có 10 chỉ tiền công. Trưởng ty kém tắm thật, biết thế mang bán lẻ khỏi cần giao lại. Không tin lô đồng hồ SK là giả, Xuân biết đám cao thủ có thể làm tem phiếu giả, xa phong giả, nhưng làm được nguyên một lô đồng hồ giả y như thật, quá là thánh sống. Chuyện cổ tích không có trong đời thật. Xuân đoán lão trưởng ty chơi bẩn, hòng nút gọn lô hàng, đó là sai luật. Nhằm nói có sách mới có chứng, cô nói thằng Lân Sầu chở mình tới phố Hàng Bông. Thằng đàn em có khuôn mặt đưa đám không cần hỏi, nó nhận chìa khóa xe Honda 67 liền nổ máy. Ghé cửa hàng đồng hồ có tiếng, Xuân đưa chiếc SK mặt lửa nhờ ông thợ xem hộ. Cô khoe khéo, đấy là quà của người nhà bên Nhật gửi về. Sau khi đeo kính ốc nhồi vào bên mắt phải rồi bật đèn, ông thợ cẩn thận xem mặt trước lẫn mặt sau. Được sự đồng ý của Xuân, ông dùng đồ nghề mở nắp đáy. Dẫu đám dân chơi vỉa hè thường kháo nhau, nếu mở máy sẽ mất zin và sự chống nước không còn. Kiểm tra cẩn thận, khi lắp lại như cũ, ông thợ đồng hồ xác nhận đây là đồng hồ zin từ nhà sản xuất, giá trên thị trường không dưới 2 chỉ vàng. Nhét đồng hồ SK mặt lửa vào túi áo mua rồng, trả tiền công cho ông thợ sửa đồng hồ. Xuân bầm gan tím ruột vì lão trưởng ty dám qua mặt. Giang hồ chẳng có loại cháo đa như kẻ tự nhận mình là trưởng ty. Chỉ bằng một câu nói gian dối, lão cướp trắng công sức của cả bọn. Đúng là loại trời tru đất diệt. Trên đường quay về, đầu óc Xuân quay cuồng với ba phương án trả thù. Việc này cần tham vấn thêm gã tiếp đầu bạc. Khi chưa động thủ cần suy nghĩ, đã vung dao, phải một phát ăn ngay. Đánh rắn không dập đầu, chắc chắn là dính họa sát thương. Không vội thông báo tin, Xuân ra 10 chỉ vàng cho Lân Sầu. Trước sự ngạc nhiên của cả bọn, cô nhắc nhẹ. Mày tìm mua một xe máy cũ trong lò mổ, thiếu thì tự bù vào. Nhưng mua xe để làm gì? Mày không thích cỡ xe máy về đạp xích lô chung với thằng Can. Em chả có đồng nào để bù vào, chắc khó. Thôi, đợi bắt được tiền của bộ đội. Loại ăn mày mà nói rơi gấc. Lấy lại 10 chỉ vàng từ tay thằng Lân Sầu, Xuân chia đều cho mỗi đứa 2 chỉ. Cô biết bọn này sẽ nướng vào cờ bạc nhanh như chớp. Riêng với thằng Can, 2 chỉ vàng đủ để chi trả cho những liều kháng sinh chữa việc nổ ống bô. Đợi cả bọn bất ổn nào, Xuân thông báo ngắn gọn. Nhẽ ra tiền công được gấp chục lần, do lão trưởng ty chơi trò keo bẩn, tạm nhận thế đã, rồi sẽ thu lại cả gốc lẫn lãi. Thay vì đi tìm lão cáo già để chất vấn, cô yêu cầu cả bọn nhớ kỹ, không bàn luận hay trách móc, đợi chuyến sau phục thù chưa muộn. Quá hiểu tính Xuân, đã nói sẽ làm, khi đã làm sẽ giải quyết tận gốc. Cả bọn gật đầu chấp thuận. Lần đầu tiên bị lão trưởng ty lừa, Xuân nhớ tới lời ông Cốt nhắc. Làm việc với 2 lão già phải cẩn thận. Cô quyết cho lão trưởng ty chơi dao phải đứt tay. Nhưng không phải lúc này. Vào trong nhà thằng Can nhằm tránh tay vách mạch rừng, cô bàn mưu tính kế cùng gã tiếp đầu bạc. Cả hai thống nhất dạy cho lão trưởng ty một bài học. Dẫu không có buổi liên hoan như dự định, Xuân hài lòng vì cô đã học được chữ nhẫn. Chàng vội ăn miếng trả miếng rồi cả giận mất khôn. Tốt nhất là răng sẵn lưới. Đến lúc thời cơ chín mùi, việc thu lưới sẽ cho ngay kết quả. Trời tháng 10 chưa cởi đã tối. Ngoài đường có những người công nhân tan ca đạp xe về nhà. Nhìn cặp lồng cơm của họ, Xuân tự hỏi nếu được chia 2 chỉ vàng họ sẽ làm gì. Hỏi là vậy, cô hiểu những người không rượu chè cờ bạc hay dính vào đám bớp ngoài hồ Ha Đe. Họ sẽ bán vàng để tu sửa nhà cửa, mua sắm đồ đạc nhằm giúp cuộc sống tốt hơn. Thấy không còn sớm, cô quyết định ghé ký túc xá để chăm sóc người yêu. Ghé chợ hôm, mua nửa cây giò lụa cùng túi nộm, Xuân chạy xe máy đến ký túc xá. Cô muốn tẩm bổ cho chàng sinh viên bốn mắt. Của đáng tội nhìn vóc dáng thư sinh và đẹp trai, nhưng người hơi gầy so với chiều cao. Bằng tình yêu chân thành của mình, cô hy vọng sau một thời gian, người yêu có da có thịt, khéo đẹp trai hơn diễn viên đầy ăn nốt trong phim Trên Từng Cây Số được chiếu trên vô tuyến. Phòng trọ có 4 giường tầng, nếu đủ người sẽ là 8 sinh viên. Tuy nhiên theo lời kể, 2 sinh viên có bạn gái nấu ăn cho, vì thế trường kỳ kháng chiến món lạc rang, đậu phụ rán cùng rau muống luộc chỉ có 6 người. Chẳng muốn để người yêu mang tiếng ăn mảnh, Xuân mua thức ăn đủ cho cả phòng. Cô hy vọng mọi người vui vẻ, 6 người tính ra tròn mâm cỗ. Sinh viên tỉnh lẻ về Hà Nội học đều là những người giỏi giang. Xuân mừng vì chẳng ai khách sáo, họ tự nhiên như người Hà Nội. Cả 6 người ngồi ăn như tằm ăn dỗi. Không muốn mọi người phải di tản sang phòng khác sẽ ảnh hưởng đến việc học bài. Đợi cả phòng ăn xong, Xuân chủ động mời chàng bốn mắt đi dạo trong khuôn viên sân trường. Đàn ông vốn sĩ diện. Nếu dù đi dạo phố phường, chàng bốn mắt chưa biết chạy xe máy nên không đời nào chịu ngồi phía sau. Giá kể không phải giấu thân phận, Xuân sai thằng Lân Sầu kèm cho một buổi, đảm bảo chàng bốn mắt chạy xe vù vù. Trong suy nghĩ của mình, cô thấy khó nhất là học văn hóa. Người đã lên tới bậc đại học cực kỳ thông minh, việc chạy xe máy chả làm khó được. Buổi tối có sinh viên đi dạo trong sân trường, có người lo giặt giũ quần áo ngay bể nước. Nếu so với cuộc sống bên ngoài, trong này dù vất vả nhưng thanh bình. Xuân áo hức hỏi về cuộc sống sinh viên cùng những thứ khác. Chàng bốn mắt say sưa kể. Có những điều cô chưa từng được nghe. Giảng đường với sinh viên là nơi học tập, còn với Xuân như trốn cao xa. Cô chẳng dám thú thật mình mới học hết cấp 2. Chỉ mong sao chàng bốn mắt sớm trở thành kỹ sư. quen ngồi hàng nước vỉa hè. Nếu hỏi về thực tế cuộc sống, cô rất rành. Ngược lại những gì chàng bốn mắt kể, Xuân thấy mình như vịt nghe sấm. Trời lạnh, thấy người yêu mặc chiếc áo đại cán như ông chủ tịch xã. Cô dùng tay đo phía sau từ vai phải qua vai trái, sau đó ước lượng chiều cao. Chợt nhớ ra điều quan trọng, Xuân hỏi nhỏ. Anh quê vùng núi Đá Vôi Ninh Bình nhỉ? Đúng rồi, nhà anh ở Gia Viễn. Vậy cách Hà Nội hơn 70 cây số. Xuân hỏi chàng bốn mắt có muốn về thăm nhà không? Thay vì chen lấn tàu xe rồi bị móc túi, tiện đi có việc vào xứ Thanh, cô sẽ đưa về tận nhà. Chàng muốn nhắc đến chuyện mình đi tiếp tế cho bà Via, nhưng có chàng bốn mắt đi cùng 2/3 chặng đường, cô sẽ rất vui. Chàng cần thuyết phục, chàng bốn mắt gật đầu khiến Xuân lâng lâng hạnh phúc. Cô hứa nếu muốn lên Hà Nội ngay, khoảng chiều tối cô sẽ quay lại đón, tiện cả đôi đường. Không muốn chàng bốn mắt mất buổi học bài vì mình. Nhìn đồng hồ dù còn sớm, Xuân đã chia tay. Cô rời đi dù muôn phần lưu luyến. Trời lạnh khiến Xuân thèm mất phở nóng, nhưng phải là phở gà, phở bò mùi gây khiến cô chẳng thích. Có tiền nên thích là sơi, trong tâm trạng đáng yêu, Xuân nhớ đến bàn tay mềm và ấm của chàng bốn mắt, nó tương phản với bàn tay thô ráp, cộng thêm tính cục xúc của diên chó. Thức dậy với bao dự định lớn lao, ăn vội bát bún riêu ngay đầu ngõ, Xuân phi xe máy qua phố Lò Đúc. Không tấp vào quán nước làm chén trà nóng như mọi ngày, cô réo thằng Lân Sầu đi có việc. Xe máy dừng trước cửa hàng may đo trên phố Tràng Thi. Đây là nơi chuyên may quần áo cho nam giới. Chọn một mẫu áo dạ ấm, Xuân mất thằng Lân Sầu mặc thử. Sau đó cô chọn loại dài hơn chục phân, rộng thêm chút nữa. Thay vì mua vải rồi đặt may đo, Xuân chấp nhận mua giá cao một áo dạ có sẵn, dù đây là hàng mẫu không bán. Sau một hồi trao đổi, cô có được chiếc áo dạ ưng ý. Thấy thằng Lân Sầu ngơ ngác nhìn, cô chép miệng. Mày mặc áo này, khác nào chó mặc áo lĩnh. Vậy chỉ mua cho ai, chắc không phải biếu ông Khốt chứ. Biết nhiều chóng già, thôi, lượn về Lò Đúc. Gió mùa đông bắc khiến mưa dứt, nhưng thời tiết chuyển sang rét khô vẫn tê tái chả kém. Đeo găng tay, chạy xe máy, nhìn trên đường những người đạp xích lô trụm lại bên những cành củi vừa đốt để sưởi. Xuân mừng vì đã chi khoản tiền không nhỏ mua bằng được cái áo dạ. Đôi khi có tiền chẳng mua được. Lần này cô gặp may, nên vội chạy xe đến trường đại học Thủy Lợi. Không để cho chàng bốn mắt từ chối, Xuân mất cởi áo đại cán để ngày mai mang về trả cho ông Bô. Khi thấy người yêu mặc áo dạ vừa khít, cô nở nụ cười mãn nguyện. Đúng như câu người đẹp vì lụa, chàng bốn mắt diện áo dạ làm tôn khuôn mặt trí thức với cặp kính trắng. Giá kể có thêm chiếc áo len cổ lọ màu nõn chuối mặc bên trong, cô nghĩ sẽ nổi nhất trường. Không biết đàn áo, với Xuân chẳng có gì to tát, cô sẽ ra phố Đinh Liệt mua mấy cuộn len. Việc còn lại là bỏ tiền thuê người đan áo. Chẳng lâu đến mức như nàng Bân đan áo cho chồng. Khi được trả tiền công, người ta sẽ đan nhanh nhất có thể. Xuân hy vọng đến Tết này, chàng bốn mắt có áo len để diện cùng áo dạ. Nhảy ra Xuân đi tiếp tế cho bà Bia sớm. Sau lần bị lão Trưởng Ti qua mặt, đợi tin lão lái trâu nên nửa tháng trôi qua, cô quyết định việc gì cần thì nên làm trước. Chạy xe tới ký túc xá thăm chàng bốn mắt, cô chủ động mời đi cùng một chuyến. Buổi tối trời rét khiến nhiều sinh viên ngồi học bài vẫn phải khoác thêm tấm chăn chiên. Xuân không tiện ngồi lâu, cô hẹn sớm mai sẽ lên đường. Vậy là một công đôi việc. Đúng 7 giờ sáng khi nhiều người còn đấu tranh tư tưởng xem có nên chui ra khỏi chăn hay không, Xuân mặc ấm để chạy xe máy vào xứ Thanh. Vòng qua trường đại học Thủy Lợi đón chàng bốn mắt, cô ghé hàng phở ngay khu tập thể Kim Liên ăn sáng. Trước câu hỏi của người yêu vì sao có nhiều tiền vậy, Xuân nửa đùa nửa thật. Cô được ông bố là chủ nhiệm hợp tác xã chu cấp, chưa kể còn tự nuôi mỗi năm vài đứa lợn. Hà Nội chẳng thiếu người lắm tiền nhiều của, họ giàu ngầm vì sợ người khác biết mình có tiền. Xuân chẳng coi mình giàu, dù hiện nay cô có gần 100 chỉ vàng không ít, nhưng số vàng đó để cô gây dựng cho tương lai, bởi chẳng ai làm mãi một việc là đột vòm hay đi cướp hàng. Bập vào tình yêu, cô sợ nhất bị tống vào hòa lò, vậy là xui hỏng bỏng không? Chàng muốn chàng bốn mắt lo chuyện cơ máu gạo tiền sớm quá. Ăn phở xong hai người rời đi, Xuân tình cảm nói. Em sẽ vỗ béo, để anh yên tâm học hành. Nuôi lợn còn được, huống chi nuôi người. Sao lại ví lợn với người vậy em? Là em ví dụ ngắn gọn cho dễ hiểu thôi. Mọi thủ tục thăm nuôi vẫn như trước. Xuân ngỡ ngàng vì bà Bia tóc đã bạc nhiều. Trong tù ăn uống kham khổ là đương nhiên, nhưng chủ yếu lo nghĩ nhiều nên vậy. Cây đào rừng trước cổng trại giam chưa nở hoa, chẳng rõ vì Xuân đi thăm nuôi sớm hay do thời tiết giá lạnh. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, không còn là con bé tuổi 15 ngày nào. Sắp bước sang tuổi 18, Xuân thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi bước đi, mỗi hành động của cô, tất cả đều được tính toán. Chỉ cần bước sai nhịp, việc trả giá sẽ không tránh khỏi. Vẫn lâng lâng hạnh phúc vì được đồng hành cùng chàng bốn mắt. Xuân gật đầu không cãi khi bà Vi khuyên nhủ. Dẫu cô thấy nực cười, vì người trong tù lo người ở ngoài, đó gọi là lo hão. Trả lời qua quyết cho xong những câu hỏi trời ơi đất hỡi, ăn cùng bà Vi bánh dày con gánh kẹp trà quế. Xuân nhẩm tính thời gian để từ Thanh Hóa quay về Ninh Bình. Lần đầu tiên, Xuân không coi việc đi tiếp tế là nghĩa vụ. Cô hứa ăn Tết xong, nhân dịp đầu năm tiết trời dễ chịu. Thay vì du xuân chùa Hương như mấy bà vãi trong xóm, cô sẽ ghé nơi đây lần nữa. Chả rõ lời hứa gió bay hay không, Xuân tự tin vì đầu năm sẽ về thăm nhà chàng bốn mắt. Cô kết hợp đi tiếp tế cho tiện công đi. Dừng xe trước ngôi nhà lá đơn sơ, Xuân vui vẻ nhận lời dùng bữa cùng gia đình người yêu. Nhìn mâm cơm có bát canh dưa và đĩa cá kho, cô đoán đây là bữa cơm ngon nhất vì ba đứa em của chàng bốn mắt hau háu nhìn đĩa cá. Ở quê có tục nhịn miệng đãi khách, còn Xuân chả thiết ăn nên cô gấp cá cho bọn trẻ. Có lẽ quanh năm làm ruộng, mọi thứ đều quy đổi thành công điểm và nhận lại thóc từ hợp tác xã nên đủ ăn là may. Chợt nhớ tới những lần đánh chén cùng lũ đàn em, mỗi phi vụ chia nhau vài chỉ vàng, Xuân dành sự cảm thông cho gia đình người yêu. Trời tối sớm, Xuân xin phép quay về Hà Nội không muộn. Đôi mắt cô dừng lại nơi ông bố của chàng bốn mắt. Thay vì mặc áo đại cán do con trai mang về, Xuân thấy ông ấy đã diện chiếc áo dạ do cô mất công mua trên phố Tràng Thi. Chẳng rõ con nhường cho bố hay bố thích đòi mặc. Rõ ràng, món quà tặng của cô bị tùy tiện trao đổi. Điều này khiến Xuân kém vui. Xe vừa rẽ vào ngõ, Xuân ngạc nhiên khi thấy thằng Huy Nái đứng chờ ngoài cổng. Nhìn thằng dại trai, ăn mặc bảnh bao, lại có xe máy Suzuki. Khéo bà con trong ngõ nhầm tưởng nó trồng cây si. Vừa mở cổng cô vừa hỏi, mày lại bị thằng nào lừa tình phải không? Em đâu ngủ mãi, lão trưởng thi sai Mù Văn Thư đưa công văn tới. Tốt rồi, thôi phán đi, nhớ dặn mọi người sáng mai họp giao ban. Nhìn bí thư làm từ vỏ bao xi măng, Xuân cười nhạt. Cô đoán lão trưởng ti muốn làm mẹ tất niên rồi nghỉ đón Tết. Có lẽ lão đánh giá Xuân quá thấp. Sau khi ném cho 10 chỉ vàng, lão đó xơi luôn tùng đồng hồ. Đúng là càng giàu lại càng tham. Thói đời tham thì thâm, cô sẽ có cách trị. Dù mùa đông, nhưng chạy xe máy cả ngày, Xuân chẳng thể ngủ ngay. Cô lò mò đun nước để tắm và rửa mặt cho đỡ bụi. Ban ngày đeo kính râm còn đỡ. Lúc chạy xe buổi tối, nhiều con dính bay vào mắt, vô cùng khó chịu. Tặng chàng bốn mắt chiếc áo dạ thời trang, lúc quay về chàng lại hoàn nguyên trong chiếc áo đại cán. Xuân bực bội nhưng chẳng thốt lên lời. Tắt đèn phòng ngoài, nửa năm nửa ngồi lau tóc cho nhanh khô. Xuân bật băng nhạc vàng quen thuộc. Do tâm trạng không tốt, cô muốn tìm nơi trút giận. Vừa hay lão trưởng ty sai người đưa tin. Mùa đông nên tóc không nhanh khô, đi nằm sớm dễ bị thiên đầu thống. Đó là những gì Xuân được căn dặn hồi bé. Cuối năm, cô để tóc dài vì muốn gây cảm tình với bố mẹ chàng bốn mắt. Nhưng sau việc ông nông dân khoác chiếc áo dạ còn chưa giặt, cô đổi ý. Mở bì thư. Xuân mặc nhanh quần áo ấm, cô cưỡi xe Honda 6-7 rời nhà. Lúc này đã là 10 giờ đêm, chắc chắn lũ đàn em ngồi sới bạc, chúng nó trả dại đi lượn hồ bắt bớp. Đúng như dự đoán, thằng Can dù câm điếc, nhưng làm nhà cái, nó lắc chiếc bát úp đĩa như nghệ sĩ nằm xiếc. Đám lân sầu huyên ái cùng gã tiếp đầu bạc say sưa đặt cửa. Dù sao không có đám cờ gian mặc lận, chiếu bạc toàn quân ta đánh quân mình nhằm giết thời gian. Còn từ ngày ông kế chết đi, bà Vân không tiếp tục chứa bạc do sợ bị công an tống vào hỏa lò. Đẩy cửa bước vào, Xuân châm lửa hút điếu thuốc cho ấm rồi liếc nhìn quanh. Thời tiết giá lạnh, bà Vân không trụ được việc ngồi ngoài vỉa hè. Đêm nay bà nấu nồi cháo gà phục vụ các con bạc. Xuân lấy trong bì thư ra bức ảnh, cô ném vào giữa chiếu rồi ra lệnh. Xem kỹ, một tiếng nữa xuất phát. Lão trưởng ti xem giờ bốc mộ hay sao mà gấp vậy? Làm gấp thì tiền gấp, không làm mới tiền sung chấm muối. Cầm bức ảnh soi kỹ, sau đó lật mặt sau xem địa chỉ. Gã tiếp đầu bạc nhẩm tính. Thùng hàng này chở xe máy không được, chắc phải dùng đến xe xích lô. Xét về chiều dài và chiều rộng, thùng hàng này vốn dùng để vận chuyển xe máy nguyên chiếc, không phải loại tháo rời khung. Hai bánh xe cùng động cơ xe máy. Sở dĩ phải đột vòng gấp, bởi chủ nhân của thùng hàng sẽ sớm chuyển nó về Nghệ An. Đó là những gì lão trực ti nhắn gửi. Trộm đồ của nhà dân nếu là xe máy sẽ phức tạp, chắc chắn không phải hàng lậu, làm không gọn dễ bị tóm. Đoạn đường từ đây xuống ấp Thái Hà không quá xa, Xuân giao cho gã tiếp đầu bạc cùng thằng Huyên Ái đi trước dò đường. Lân Sầu ngồi xe xích lô do thằng Can chở, còn cô đi sau cùng. Nồi cháo gà bưng lên, Xuân giục cả bọn ăn nhanh rồi đi cho kịp giờ. Đêm đông có bát cháo rắc hạt tiêu khiến Xuân quên hết mệt nhọc. Xích lô được kéo mui căng tấm ni lông nhằm chắn gió. Khi thằng Can đạp tới khu đất rộng, nó nhận ra ánh đèn pin làm hiệu. Thùng hàng không quá nặng, cả bọn loay hoay đặt lên xe, không cách nào nhét vừa. Nửa đêm, cả lũ hì hục khiến chó sủa hóng ầm ĩ. Thấy việc này không ổn, Xuân gọi Lân Sầu ra nhiệm vụ. Bất luận cách nào, phải kiếm được xe bò mới mong chuyển thùng hàng đi được. Dù đã chạy tướt bơ, Lân Sầu thất bại trong việc kiếm xe bò, còn gã tiếp đầu bạc cho biết, chủ nhà dĩ nghe te có thể tỉnh lại bất kể lúc nào, có thể sẽ phải phá hòm để chất đổ lên xích lô. Đêm khuya gió lạnh không ngừng thổi, bù lại mọi nhà đều cửa đóng then cài chìm sâu vào giấc ngủ. Xuân mím môi tính phương án khả thi, cô sợ phá hòm khéo còn tệ hơn. Trong lúc tưởng lâm vào bế tắc, Xuân bất ngờ khi Huyên Ái điều khiển xe bò tiến lại, chẳng còn thời gian hỏi han. Thùng hàng hơn 100 cân nhanh chóng được khiêng lên xe bò. Thay vì lọc cọc trên đường về phố Lò Đúc, Xuân quyết định đưa về nhà của gã tiếp đầu bạc ngay phố Chùa Bộc cho gần. Quan trọng là không phải chạm mặt với tổ dân phòng và công an ở ngã 6 ô Chợ Dừa hay bên ngã tư sở. Thùng hàng nhanh chóng được chuyển vào trong nhà, thằng Huyên Ái quay xe bò đi trả. Lúc này nó nói với Xuân. Em mang tiếng giải trai nhiều rồi, lần này lại dù được trai cho mượn xe bò. Mày giỏi thật. Chắc đêm nay mang tấm thân để đáp đúng không? Đã yêu rồi, chả ai nói đến chuyện chắc lép thế. Mặc cho thằng dại trai nói sướng miệng, Xuân chạy xe về nhà nghỉ. Cô hẹn gã tiếp đầu bạc sớm mai sẽ khui thùng hàng. Dù không căn dặn, cô biết nếu thiếu mặt mình, chẳng đứa nào tự tiện ngó nghiêng. Đó là luật bất thành văn. Không buồn nhìn đồng hồ, Xuân chỉ kịp cởi quần bò, áo bu rông rồi chui vào chăn. Cô chìm ngay vào giấc ngủ không mộng mị. Bởi trải qua một ngày làm việc hết năng suất, gió bên ngoài thổi từng cơn, cái rét tê tái trước thềm năm mới, phải chăng báo hiệu mùa đông kéo dài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 12 của Xuân nơi cuối phố tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.